Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, 21, Tô Thiện gặp Triệu Thần Quang Cương ở nơi đó nói hay không nói. Nhíu nhíu mày, đưa tay đem trong tay hắn cầm kia tờ giấy cầm đi lại. Nàng đọc nhanh như gió đem trên giấy tự quét đi qua. Mày chậm rãi nhíu lại, tuy rằng này đó lời thiếu cánh tay thiếu chân. Nhưng là Tô Thiện ngay cả mông mang đoán cũng đem mặt trên ý tứ cấp đoán cái thất thất bát bát. Những người này cư nhiên là tới đòi tiền. Nghĩ đến bị bản thân đá chặt đứt đại môn. Tô Thiện trầm mặc một lát, quay đầu nhìn về phía Triệu Thần Quang. Triệu Thần Quang, tuy rằng phương diện này gì đó đều là bị ta làm hư. Nhưng là này đó đều là vì cứu Lâm Ba tạo thành tổn thất Triệu Thần Quang. Ngoặc kép chấm hỏi. Cho nên này 3 vạn đồng tiền có phải không phải nên ngươi cấp? Triệu Thần Quang, nàng đã thừa nhận bản thân đối quỷ ốc tạo thành tổn hại. Cho nên ngươi là quẹt thẻ vẫn là trả tiền mặt kim. Triệu Thần Quang cả người đều có chút cuồn cuộn độn độn. Hắn theo áo khoác trong túi mặt đem bóp tiền sờ soạng xuất ra. Lấy ra một trương kim tạp, quẹt thẻ thấy bọn họ hai người tốt như vậy nói chuyện. Cầm đầu cái kia to con trên mặt cũng mang ra nở nụ cười đến. Hắn hướng tới mặt sau vẫy vẫy tay. Mặt sau đi theo kia hai người lập tức đem poster tặng đi lên. Quẹt thẻ, thua mật mã, kim ngạch đưa vào. 3 vạn đồng tiền rất nhanh liền soát vào đối phương tài khoản bên trong. Triệu Thần Quang tiếp nhận đối phương đưa qua tiểu phiếu. Cả người đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Sự tình là thế nào biến thành cái dạng này? Bọn họ rõ ràng là thụ hại giả. Thế nào bây giờ còn cấp cho đối phương tiền? Tốt lắm, của chúng ta bồi thường các ngươi cũng cho. Hiện tại không có chuyện tình. Các ngươi có thể ly khai, khi nói chuyện. Nguyên bản đổ bọn họ đường đi nhân liền tránh ra một con đường. Ý bảo bọn họ rời đi. Triệu Thần Quang theo bản năng nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái. Tô Thiện, người C-Monster, gặp Triệu Thần Quang thanh toán tiền, đem chuyện này kết liễu, vừa mới luôn luôn giả trang chính mình là trong suốt nhân Tô Thiện Phương mới mở miệng. Ba vị, ta gặp các người ấn đường biến thành màu đen, mây đen cháo đỉnh, 3 ngày trong vòng khủng có huyết quang tai ương, nếu là vô pháp hóa giải, có thể đi ngoại ô Tô Trạch tìm ta, ta gọi Tô Thiện Triệu Thần Quang. Loại này thời điểm nàng cư nhiên tự cấp bản thân kéo sinh ý. Tô Thiện lời nói 3 người kia tự nhiên là không tin. Bọn họ mang theo lễ phép mà lại khách khí tươi cười. Đem Tô Thiện cùng Triệu Thần Quang 2 người thỉnh ra quỷ ốc. Xem bọn hắn tư thế, hiển nhiên là không tin Tô Thiện lời nói. Bất quá nghĩ đến cũng là, nếu là mạc danh kỳ diệu có người nói với tự mình ấn đường biến thành màu đen. Sẽ có huyết quang tai ương loại này lạ đường cái lời nói. Cũng không có cái nào người bình thường sẽ tin tưởng, đem bọn họ tiễn bước sau. 3 người kia liền lại trở về quỷ ốc bên trong, kia phiến rỉ sắt cửa sắt ở bọn họ trước mặt khép lại. Cho đến khi lúc này, Triệu Thần Quang mới phát hiện trên cửa sắt mặt lộ vẻ một cái bài từ. Mặt trên viết hôm nay duy tu, khái không tiếp đãi lời nói. Hắn thế nào nhớ được bản thân lúc trước tới được thời điểm không nhìn thấy này này nọ. Nghĩ cái gì đâu, chúng ta cần phải đi. Tô Thiện tiếp đón Triệu Thần Quang một tiếng. Nâng bước hướng tới đường cái đối diện xe đi rồi đi qua. Vừa mới đi ra đi 2 bước xa, nàng nhận thấy được có một đạo tầm mắt ở nhìn chăm chú vào bản thân. Tô Thiện bước chân ngừng lại, nghiêng đầu nhìn đi qua. Một chiếc màu xám bạc ô tô quải vào góc đường, từ lúc lái xe cửa sổ bên trong, Tô Thiện thấy một cái mang theo kính dâm nam nhân hướng tới nàng dựng lên ngón giữa. Tô Thiện, ngoặc kép chấm hỏi, màu bạc xe rất nhanh liền không thấy, Triệu Thần Quang từ phía sau theo đi lại, hắn không dám kéo Tô Thiện cánh tay, mà là nói một câu, Tô Thiện, lập tức liền muốn đèn đỏ. Không thể ở đường cái trung gian lưu lại, Tô Thiện không có đang nói khác. Đi theo Triệu Thần Quang cùng nhau xuyên qua đường cái. Đợi đến 2 người đều lên xe sau. Tô Thiện mới vừa rồi đem cái kia nam nhân cấp bản thân khoa tay múa chân thủ thế khoa tay múa chân. Cho Triệu Thần Quang xê monster, Triệu Thần Quang. Đây là cái gì ý tứ? Triệu Thần Quang, nhìn chằm chằm Tô Thiện cái kia thủ thế nhìn thật lâu sau. Triệu Thần Quang mới vừa rồi gian nan mở miệng nói. Đối phương ở đánh với ngươi tiếp đón, Tô Thiện nga một tiếng. Không có ở tiếp tục hỏi thăm đi. Triệu Thần Quang thấy thế, sợ Tô Thiện đối ai cũng khoa tay múa chân này thủ thế. Lại bỏ thêm một câu, bất quá này chào hỏi phương thức không có hảo ý, thông thường người bình thường là không biết dùng, Tô Thiện hiểu rõ. Gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, nguyên lai người kia đối bản thân không có hảo ý, khó trách nàng hội cảm giác được hắn xem bản thân thời điểm mang theo nồng đậm ác ý. Được rồi. Hồi bệnh viện, Lâm Ba hồn phách có chút tổn thương. Hồi trong thân thể hắn dưỡng nhất dưỡng, Triệu Thần Quang nghe vậy. Nhất thời liền khẩn trương lên, cần an dưỡng một đoạn thời gian. Lâm Ba hắn không có chuyện gì. Đối về sau cuộc sống có phải hay không có một chút ảnh hưởng. Tô Thiện ngẩng đầu nhìn hướng về phía Triệu Thần Quang, nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi nói đâu? Sinh hồn ly thể như vậy trường thời gian, lại bị bạch cốt tinh nuốt đến phía trong bụng đi, hắn có thể sống sót đều xem như đi đại chờ, về sau nhân sinh khẳng định hội có ảnh hưởng, bất quá nhiều lắm chính là thân thể suy yếu một ít. Không có quá lớn vấn đề, Triệu Thần Quang thở dài một hơi. Biết này kỳ thực đã là tốt nhất kết quả, hắn không có đang nói chuyện, phát động xe, hồi trình trên đường. Triệu Thần Quang cùng Tô Thiện ai đều không nói gì. Hai người rất nhanh liền đến bệnh viện, trở lại trong phòng bệnh mặt thời điểm. Lúc trước này trang mô tác dạng khiêu đại thần đạo sĩ nhóm đã ly khai. Chỉ còn lại có Lâm Ba thân nhân ở phòng bệnh bên trong cùng hắn. Lâm Ba hôn mê lâu như vậy, các loại khoa học cùng không khoa học thủ đoạn bọn họ đều dùng qua. Nhưng là Lâm Ba như cũ như là hoạt tử nhân giống nhau nằm ở trên giường bệnh. Không có chút tỉnh lại dấu hiệu, Lâm Ba gia nhân đã lâm vào đến tuyệt vọng bên trong. Toàn bộ phòng bệnh đều bao phủ ở một mảnh mây đen mù sương bên trong. Triệu Thần Quang cùng Tô Thiện đẩy cửa vào thời điểm, trước hết phát hiện bọn họ nhân là Lâm Lệ, nguyên bản Lâm Lệ trên mặt còn lộ vẻ nước mắt, nhưng mà nhìn đến Triệu Thần Quang sau. Nàng ngay cả mang thủ mang cước loạn lau sạch sẽ nước mắt. Bày ra một bộ kiên cường bộ dáng đến. Thần ca, người đã đến rồi, nàng tựa hồ khóc thời gian rất lâu. Thanh âm khàn khàn lợi hại. Nói chuyện thời điểm từng chữ đều mang theo âm dung. Nghe qua thập phần đáng thương. Tô Thiện là theo Triệu Thần Quang cùng nhau vào. Nhưng là Lâm Lệ trong mắt cũng chỉ có Triệu Thần Quang một người. Nàng thậm chí ý đồ đem Tô Thiện theo Triệu Thần Quang bên người chen khai. Bất quá cũng chưa thành công. Triệu Thần Quang hiện ở nơi nào cố cùng Lâm Lệ nói cái gì đó. Hắn cánh tay dài duỗi ra, đem Lâm Lệ lay khai. Nhưng mà thái độ cung kính có lẽ đem Tô Thiện mời đến Lâm Ba trước giường bệnh. Lâm Ba ba mẹ ở cũng giường trước mặt ngồi. Hai người khuôn mặt đau khổ. Ánh mắt thũng đắc tượng là hạch đào dường như, rõ ràng là đã khóc thời gian rất lâu bộ dáng. Nhìn đến bọn họ bộ dạng này, Triệu Thần Quang âm thầm thở dài một hơi, mở miệng hô một tiếng, bá phụ bá mẫu, làm phiền các ngươi nhường một chút, của ta này bằng hữu có biện pháp cứu tỉnh ba tử, đã trải qua vô số kẻ lừa đảo sau. Kia vợ chồng hai người vốn đã chết tâm. Nhưng là Triệu Thần Quang là Lâm Ba tốt nhất bằng hữu. Lâm Ba xảy ra chuyện nhi sau, cũng là Triệu Thần Quang luôn luôn chạy tiền chạy sau hỗ trợ. Vợ chồng hai người tuy rằng đã đối với mấy cái này cái gọi là đại sư không ôm hy vọng. Nhưng là cũng không thể cự tuyệt Triệu Thần Quang hảo ý. Lâm Phú đỡ Tần Nhã Chi đứng lên, đem vị trí dọn ra vội tới Triệu Thần Quang cùng Tô Thiện. Đem kia đóa băng xê cho ta, Tô Thiện mở miệng nói. Triệu Thần Quang lập tức đem luôn luôn sủy ở trong túi mặt băng xê đem ra. Nói đến cũng lạ, này băng xê là rất mảnh mai đóa hoa, bên ngoài lại không có gì lọ che chở, ở trong quần áo mặt trang lâu như vậy, hẳn là hội có một chút hư hao. Nhưng mà bị triệu thần quang ở trong túi mặt này đóa băng xê lại như cũ cùng vừa mới thải hái xuống. Thời điểm giống nhau, lâm ba hồn phách liền tại đây đóa băng xê bên trong. Nghĩ đến điểm này như sau, triệu thần quang đột nhiên khẩn trương lên. Hắn theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, tưởng muốn nhìn Tô Thiện là như thế nào đem lâm ba hồn phách đưa vào đến thân thể hắn bên trong. Hội như là tivi bên trong cái loại này bỏ thêm đặc hiệu cảnh tượng giống nhau sao? Sẽ có các loại sáng rọi cánh hoa linh tinh xuất hiện sao? Nhưng mà hạ một giây, triệu thần quang liền nhìn đến Tô Thiện động tác thô lỗ đem lâm ba miệng bài khai. Sau đó đem kia đóa băng xê nhét vào lâm ba miệng mặt. Triệu thần quang, cái này thành, điều này cũng thắc đơn giản thô bạo. Một chút đều không có trong tivi mặt diễn như vậy phong cách. Lâm Lệ thấy được tình cảnh này sao? Nhất thời nóng này, nàng vốn liền không thích Tô Thiện. Hiện tại Tô Thiện lại hướng tới bản thân hôn mê bất tỉnh ca ca trong miệng mặt tắc này đó loạn thất. Bắt tao gì đó, Lâm Lệ hét to một tiếng. Điên rồi giống nhau hướng tới Tô Thiện vọt đi qua. Người này tiện nhân, người đối ca ca ta làm cái gì? Tô Thiện như là sau lưng dài ánh mắt dường như, bàn tay ở trên giường bệnh chống đỡ một phen, một cái xinh đẹp sườn thủ phiên, liền đi tới phòng bệnh mặt khác một bên nhi, kia Lâm Lệ phanh lại không kịp, cả người đụng vào trên giường bệnh, nặng nề mà áp ở Lâm Ba trên bụng mặt, nguyên bản không hề hay biết nằm ở trên giường bệnh Lâm Ba miệng mặt phát ra một tiếng kêu thê. Lương thảm thiết, mạnh mở mắt, đem nàng lôi đi. Ta muốn bị đè chết theo Tô Thiện cấp Lâm Ba uy này nọ. Đến Lâm Lệ gục ở Lâm Ba trên người. Ở đến Lâm Ba thét chói tai tỉnh lại. Tất cả những thứ này sự tình đều phát sinh ở cực thời gian ngắn vậy trong vòng. Phòng bệnh bên trong người khác căn bản không có phản ứng đi lại. Tránh ra, cứu mạng, Lâm Ba nguyên bản trung khí 10 phần tiếng kêu yếu đi đi xuống. Tần Nhã Chi đột nhiên trong lúc đó liền phản ứng đi lại. Nàng nghiêng ngả trao đảo hướng tới con trai của mình chạy đi qua. Nàng cũng không biết nơi nào tới khí lực, một tay lấy Lâm Lệ theo Lâm Ba trên người cấp xả lên. Bản thân tắc bổ nhào vào Lâm Ba trên người ôm hắn khóc giống lên. Con của ta a, người rốt cục tỉnh, Lâm Ba cả người đều có chút mộng. Hoàn toàn không biết đây là đã xảy ra sự tình gì. Mắt thấy nhà mình lão nương ôm hắn khóc thương tâm, Lâm Ba cố hết sức nâng lên thủ, vỗ vỗ Tần Nhã Chi phía sau lưng. Mẹ, ta không sao nhi, ngươi đừng khóc, gặp Lâm Ba tỉnh. Lâm Phú cùng Lâm Lệ cũng vội vàng đi qua nói với hắn. Mà Tô Thiện tắc cùng Triệu Thần Quang cùng rời đi phòng bệnh. Lâm Ba tỉnh, kia tội ác ngọn nguồn cũng giải quyết, về sau hắn liền không có chuyện gì nhi, cảm ơn ngươi. Hết chương.